Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Satoshi, em bệnh sao? Takeshi vào phòng. Anh đã gọi cậu hai lần nhưng cậu nhóc vẫn không phản ứng. Anh còn tưởng là do đi đường mệt nên cậu ngủ trễ. Anh sợ là cậu bệnh rồi. Pikachu, Pika, Zireb ở bên cạnh cố gắng nói cho Takeshi hiểu. Chỉ là mệt quá thôi. Để nhóc ngủ thêm đi. Nhưng Takeshi làm sao hiểu được Zireb đang nói gì? Có lẽ do giọng nói làm phiền nên cậu mở mắt ra nhìn. Thấy Pikachu cùng Takeshi đang nhìn nhau không biết họ đang nói gì nữa. Anh Takeshi có chuyện gì sao? Cậu hỏi. À em dậy rồi. Anh còn tưởng em bị bệnh rồi chứ. Đã trễ rồi Satoshi. Em ngủ quên sao? Xin lỗi, chắc là do đi đường mệt quá. Cậu cười cười nói cho qua. Phát hiện đã chưa liền ngượng ngùng. Không sao, em mau xuống ăn gì đi. Anh đem Pokemon của em xuống trước nhé. Takeshi nói và đem bóng chứa Pokemon đi trước. Trong đầu nghi hoặc từ khi nào Satoshi thu phục thêm một Pokemon nhỉ? Cậu không sao chứ? Đừng lo Pikachu, tớ chỉ là bị thoát lực thôi. Cậu đứng lên thay đồ. Bế Pikachu đi xuống. Vâng, con biết rồi mẹ đừng lo. Như thường lệ vẫn gọi về cho mẹ. Cậu cùng Pikachu trò chuyện với Hanako một lát. Sau đó gọi điện báo tin cho tiến sĩ Okido. Cậu không nói với bác tiến sĩ là đã thu phục được Miniru, biết được chắc bác ấy đòi cậu chuyển bóng chưa về quá. Nhưng cậu cần phải đi thách đấu hội quán Hanada chuyên hệ nước nữa nha. Em định khi nào sẽ đến hội quán Hanada vậy Satoshi? Takeshi hỏi. Buổi chiều em sẽ đến. Gây rắc rối cho anh rồi anh Takeshi. Cậu ở lại thành phố này lâu vậy, không biết anh Takeshi có phiền không nữa? Sao lại nói vậy? Anh ở đây cùng cô Joy học được rất nhiều. Chăm sóc cho rất nhiều Pokemon bị thương. Takeshi không biết cậu có việc riêng gì nhưng nếu cậu ở lại thì anh cũng chờ. Sẵn tiện học hỏi thêm kiến thức. Chăm sóc Pokemon ở trung tâm này giúp cô Joy. À mà Satoshi, Pikachu của em cứ luôn ăn thức ăn như vậy sao? Takeshi phát hiện Pikachu không ăn thức của Pokemon và chỉ ăn thức ăn như con người. Vâng, Pikachu không thích thức ăn của Pokemon. Em đã hỏi giáo sư Okido. Bác ấy nói từ lúc Pikachu được nuôi ở phòng thí nghiệm thì nó đã không ăn thức ăn cho Pokemon. Ban đầu giáo sư còn lo lắng cho sức khỏe nhưng một thời gian thấy Pikachu không bị gì thì ông cũng đành để như vậy. Cậu giải thích cho Takeshi. Vậy sao? Thấy thế Takeshi cũng không hỏi thêm. Nhưng để đề phòng anh nghĩ mình nên đem theo nhiều thuốc hơn. Tôi vẫn tốt, Zireb nói. Bảo anh ăn thức ăn Pokemon không bao giờ. Cậu thích là được rồi Pikachu. Satoshi mỉm cười xoa xoa bạn đồng hành của mình. Nếu bây giờ Zireb ở hình dáng con người thì chắc Satoshi đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Con người sao? Phải rồi, anh cũng có cơ thể con người nhưng làm sao để trở lại đây? Không biết đứa nhỏ sẽ phản ứng như thế nào khi thấy hình dáng con người của anh. Đây là hội quán Hanada sao? Trông chẳng giống chút nào. Cả Satoshi cùng Zireb đều không tin được đây chính là hội quán. Trông nó giống một nơi biểu diễn hơn. Hội quán Hanada nằm ở trong này, ở đây có tổ chức các buổi biểu diễn múa ở dưới nước rất nổi tiếng. Còn có cả thủy cung nữa đấy. Takeshi nhìn giới thiệu trong bản đồ anh cũng thấy hứng thú. Thủy cung sao? Chúng ta mau đi xem đi Pikachu. Cậu cùng Pikachu chạy vào. Satoshi, anh Takeshi, Kasumi gọi hai người họ. Kasumi, xin chào. Chào mừng cậu đến hội quán Hanada. Tớ dắt mọi người đi tham quan nhé. Cảm ơn Kasumi. Cảm ơn em Kasumi. Mau đi thôi. Mọi người đi vào hội quán. Đường đi xung quanh là bể bước, bên trong còn có cả các Pokemon hệ nước. Quả là hội quán chuyên về hệ nước. Hay quá, chuyện gì vậy Kasumi? Satoshi nghe thấy tiếng hò hét bên trong. Mọi người vào sẽ biết. Họ đi vào trong nhìn thấy một khán đài toàn người. Bên dưới sân biểu diễn một sân khấu nước có ba người đang múa trong đó. Tiếng hò hét là cổ vũ cho họ. Mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Xem buổi biểu diễn. Kasumi, thủ lĩnh hội quán đâu? Satoshi hỏi khi buổi diễn kết thúc. Cậu đến là để thách đấu nhưng giờ chẳng có ai. Đó, Kasumi chỉ tay vào ba người biểu diễn lúc nãy. Hả, cậu không tin được nha. Xin chào, em là Satoshi đến từ thị trấn Masara. Em đến để thách đấu. Cậu đi lại chỗ ba cô gái ấy đứng. Wow, thật dễ thương nha. Thách đấu sao? Đây huy hiệu cầm đi. Cô gái tóc vàng đưa cho cậu huy hiệu màu xanh của hội quán Hanada. Nhưng em đến để thách đấu sao lại? Đúng vậy, Jirep cũng thấy kỳ lạ. Ở đây có nói, huy hiệu của hội quán Hanada rất dễ lấy thì ra là vậy. Takeshi nói, không được sao có thể như vậy. Hội quán là để thách đấu. Sao có thể đơn giản như vậy? Satoshi nói, ồ muốn thách đấu, chính là chúng tôi cũng đưa huy hiệu rồi. Không phải mọi người đến để lấy huy hiệu sao? Cô gái tóc xanh nói, chúng ta làm như vậy thì không còn ý nghĩa của hội quán nữa chị Sakura. Kasumi lúc này mới lên tiếng. Hội quán là nơi để kiểm tra năng lực và mối quan hệ giữa các Pokemon và nhà huấn luyện. Chính là ba người chị của mình đã đi sai mục tiêu ban đầu của hội quán. Nên cô mới chờ Satoshi đến hy vọng cậu có thể làm cho ba cô chị của mình hiểu ra. Đúng vậy. Em không thể nhận huy hiệu trừ phi chủ hội quán chấp nhận và thách đấu với em. Satoshi cũng thấy vậy. Đó mới là mục đích của hội quán. Mau chiến đấu đi. Jirep cũng vậy. Anh rất muốn chiến đấu rồi. Vậy em thay chị chiến đấu đi Kasumi. Sakura nói. Cô thật khô gờ hiểu đấu Pokemon so với biểu diễn có hì hay. Nhưng chị mới là chủ hội quán. Bà sẽ không đồng ý nếu thấy hội quán như vậy. Họ trở thành chủ hội quán là kế thừa từ bà. Nhưng nó đã đi quá xa rồi. Phải chỉ có đấu Pokemon mới xác nhận được huấn luyện viên đó có đủ tư cách nhận huy hiệu hay không. Với tư cách là chủ hội quán Nibi Takeshi thấy thế. Đúng thế. Thật lâu rồi không thấy tinh thần như vậy. Một giọng nói lớn tuổi của phụ nữ vang lên. Mọi người nhìn lại thì thấy một bà cụ đứng ở cửa. Bà. Kasumi là người đầu tiên lên tiếng. Cô không nghĩ bà của mình lại trở về. Chàng trai trẻ, muốn thách đấu đúng không? Ta với tư cách là cựu hội quán chấp nhận lời thách đấu của cháu. Lão bà nói. Vâng, bà ơi sao bà lại? Sakura hỏi. Cô không nghĩ là bà lại trở về. Các cháu hãy theo dõi trận đấu. Rồi hãy cho ta biết cảm nhận. Nghe bà nói vậy cũng không ai tiếp tục có ý kiến. Mọi người cùng tiến vào sân đấu. Đó là một sân đấu dưới nước. Xung quanh sân đấu là các tảng đá tạo bề mặt địa hình. Satoshi nghĩ trong tay cậu có Pikachu tuy có lợi về hệ nhưng đây là sân đấu dưới nước. Pikachu sẽ không thể phát huy được sức mạnh. Cậu chỉ còn Minirill mà thôi. Đừng lo, tôi có thể. Jirep cảm nhận được cậu đang bối rối liền nhắc cậu. Đây là trận đấu 2. Nếu Pokemon của một bên không còn khả năng chiến đấu trận chiến sẽ kết thúc. Takeshi đảm nhận vị trí trọng tài tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Cách chương.